Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2000, chương 2002, gia nhập Bổ Thiên Bang. Sinh mệnh phòng nhỏ, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn chậm rãi co rúm lại không gian động. Khóe miệng không nhịn được nhẹ nhẹ vừa kéo. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà mặt lộ lúng túng, không biết nên nói cái gì. Duẫn Hỉ Đảo là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Ta trời ạ, trước một phút nữ oa nương nương vẫn còn ở yêu cầu sư phụ hoàn toàn gia nhập Bổ Thiên Bang. Một phút sau, vì an lâm, ngay cả lời cũng không kịp nói nhiều một câu, liền bỏ rơi sư phụ, chạy đi gặp riêng an lâm rồi hả? Đạo Đức Thiên Tôn cầm ly trà tay cũng không nhịn được khẽ run lên. Nhịn được muốn hộp máu xung động, trừng mắt một cái bên người mập cầu nam tử. Vốn là chuyện này không ai nói, còn không có lúng túng như vậy. Đồ đệ này nói ra, là vì châm sư phụ tâm sao? Gặp riêng An Lâm, nói chuyện chút tôn trọng. Hắc Linh Xà càng là trực tiếp nổ, trở tay chính là một cái vàng chói lọi đại bảo kiếm móc ra. Gác ở cổ Duẫn Hỉ bên trên, Duẫn Hỉ bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn. Lúc này tổ chức lần nữa phát biểu, sửa lời nói, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, nữ oa nương nương là cùng An Lâm tông chủ thân thiết gặp gỡ, chung nhau bàn bổ thiên đại nghiệp. Hắc Linh Xà gạt gạt trắng như tuyết thanh tú mỹ cầm, lạnh rên một tiếng, lúc này mới đem đại bảo kiếm thu vào. An Lâm tiền bối thật muốn gia nhập chúng ta sao? Thật là giỏi. Hai tay Bạch Linh Xà che thanh thuần động lòng người gương mặt, hai tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắc Linh Xà tràn đầy bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Vô Dụng muội muội liếc mắt, thật không biết nên nói cái gì. Bạch Linh Xà làm sao lại tôn kính như vậy An Lâm? Như vậy nghe An Lâm mà nói, không đạo lý ha. An Lâm hiếm thấy thật như vậy có mị lực. Hắc Linh Xà lại hồi tưởng lại đối phương kia tiện cười bỉ ổi cho, không nhịn được ghét bỏ địa nhẹ suy một tiếng. Như vậy tiện nam nhân, nàng dù sao cũng không thưởng thức nổi. Nguyệt Đồng Thần Thành, tinh thần điểm một cái, ở bầu trời đêm lóng lánh, trong đình viện không khí yên lặng. Nữ oa nương nương, mời uống trà. Hứa Tiểu Lan tự mình làm nữ oa pha trà. Nữ oa thấy Hứa Tiểu Lan già nua mặt mũi, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó hai con ngươi thoáng qua sáng lạng thần quang, rất nhanh thì bừng tỉnh đứng lên. Thiên Tước thần nữ, ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra được, nguyên lai ngươi sinh mệnh đang tiến hành nào đó thuế biến a. An Lâm thần sắc vui mừng, nữ oa nương nương, chẳng lẽ ngươi biết Hứa Tiểu Lan tại sao lại như vậy? Hứa Tiểu Lan cũng đưa mắt nhìn sang nữ oa, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Nghe vậy nữ oa khẽ gật đầu một cái, ta không biết cuối cùng Thiên Tước thần nữ sẽ biến thành hình dáng gì. Ta chỉ biết là nàng sinh mệnh đang tiến hành biến hóa nào đó. Về phần loại biến hóa này tốt hay xấu, ta cũng nói không cho phép. Tựa hồ cùng với nàng lựa chọn có liên quan, chọn theo ta chọn có liên quan. Hứa Tiểu Lan sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, lần này là mờ mịt chiếm đa số, bởi vì nàng căn bản không hề làm gì cả nha, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng chứ. An Lâm lo lắng nói, không biết, nữ oa đốc định lắc đầu một cái. Nghe vậy An Lâm rốt cuộc nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nữ oa cười yếu ớt nói, phía dưới chúng ta nên trò chuyện một chút ngươi gia nhập Bổ Thiên Bang chuyện chứ. Tại sao ngươi đột nhiên liền muốn gia nhập Bổ Thiên Bang rồi hả? Là trải qua cái gì không? An Lâm nghe nói như vậy, cũng biến thành nghiêm nghị đứng lên. Trải qua cái gì? Nhưng thật ra là muốn không bao tay tình báo mà thôi á. Ta thực ra không có ý kiến gì, chính là muốn vì cái thế giới này làm chút cái gì, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Luôn cảm thấy các ngươi Bổ Thiên Bang so với Phá Thiên Bang ôn nhu, cho nên càng muốn biết một chút các ngươi Bổ Thiên Bang. An Lâm nói ra suy nghĩ trong lòng. Nữ oa mỉm cười gật đầu. Ý tưởng của ngươi là đúng, bổ thiên là cứu vãn toàn bộ Thái Sơ đại lục biện pháp tốt nhất. Cũng là cơ hồ không có hậu quả về sau biện pháp. An Lâm nhìn về phía trước mắt nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy, các ngươi tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Kế hoạch cụ thể vậy là cái gì? Loại vấn đề này quá riêng tư đây. Nữ hoa đôi mắt đẹp liếc nhìn không trung, nụ cười tuyệt sắc thiên nhiên, lại có chút ý vị thâm trường nói. Cẩn thận cách không có tai nha. Chuyện này, chờ ngươi ký kết khế ước, chân chính gia nhập bổ thiên bang sau, ta dẫn ngươi đi bí địa, lại cặn kẽ nói cho ngươi biết đi. Nữ hoa cười nói, ký kết khế ước, cái gì khế ước? An Lâm hơi biến sắc mặt, chính là bổ thiên khế ước nha. Đến thời điểm ngươi sắp có được không giống nhau lực lượng, cũng sắp có rất nhiều đặc quyền đây. Nữ hoa giải thích. An Lâm không nghĩ tới vẫn còn có bước này, chần chờ chốc lát, lúc này mới nói, còn có một cái vấn đề, ta không biết có nên nói hay không. Nữ hoa ôn uyển cười một tiếng, đều là người mình, ngươi nói, cái kia, An Lâm có chút thấp thỏm nói, nếu như ta gia nhập bổ thiên bang, ký kết bổ thiên khế ước, ta còn có thể gia nhập phá thiên bang sao? Nữ hoa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Ta cảm thấy, những lời này, ngươi không thích đáng nói. Nữ oa nhếch mép lên nhỏ không thể thấy địa kéo ra. Hít sâu một hơi, nói, gia nhập ta bổ thiên bang. Kết quả còn đang suy nghĩ phá thiên sự tình, mấu chốt còn ngay trước mặt ta nói ra. Thành thực là loại đức tính tốt. Ta không nghĩ đối với ngài có chút giấu giếm. An Lâm mặt đầy thẳng thắn nói. Nhưng ngươi đây là ngay mặt uy phân. Nữ hoa nhàn nhạt nói. Tê, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời hít sâu một hơi. Lời này lại từ nữ hoa trong miệng toát ra. Bọn họ biết, nữ hoa có thể là thật tức giận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thực ra chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ phá thiên bang biết làm gì, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ta cái này cũng là vì bổ thiên sự nghiệp lo nghĩ a. An Lâm vội vàng bắt đầu cầu sinh dãy rùa. Phá thiên bang theo chúng ta bổ thiên bang, nhìn thật giống như xung khắc như nước với lửa. Nhưng kỳ thật hai người cũng không có như ngươi tưởng tượng đối kháng kịch liệt. Ngữ khí bình thản, nữ hoa nói. Tại sao? An Lâm lần này là thực sự không hiểu. Song phương ở bổ thiên cùng phá thiên trong quá trình, vô luận tiến hành được một giai đoạn nào, thực ra cũng sẽ không ảnh hưởng một người khác bang phái tiến trình. Song phương mấu chốt cũng nhìn một bước cuối cùng. Nếu như là chúng ta bổ thiên bang trước nhất, hoàn thành một bước cuối cùng, để cho thiên đạo hoàn chỉnh, như vậy phá thiên bang vô luận như thế nào làm, cũng không phá được thiên. Nếu như phá thiên bang trước nhất hoàn thành một bước cuối cùng, để cho thiên đạo hoàn toàn tan biến, như vậy chúng ta bổ thiên bang cũng bổ không được thiên. An Lâm sáng tỏ thông suốt. Nói cách khác, các ngươi đều tại so với độ tiến triển, cũng so với tỷ lệ thành công. Nếu như một bước cuối cùng thất bại, như vậy chỉ có thể đem cơ hội nhường cho đối phương. Nữ hoa mở miệng nói. An Lâm vỗ vỗ cằm, thở dài nói, như vậy các ngươi không chỉ có đối lập tính không mạnh, ngược lại vẫn tồn tại kỳ lạ tướng bổ tính. Nếu là kia một cái bang phái không được, một cái khác còn có thể trên đỉnh. Đúng đối Thái Sơ đại lục mà nói, đây là chuyện tốt, cho nên ta mới không có đặc biệt nhằm vào phá thiên bang. Dĩ nhiên, cái này không đại biểu ta không ghét bọn họ. Nữ hoa chậm rãi nói. An Lâm biết đây là lý niệm mâu thuẫn, cũng không tiện nói gì nhiều. An Lâm, người rốt cuộc muốn không muốn gia nhập bổ thiên bang? Nữ hoa lần nữa mở miệng nói. Gia nhập bổ thiên bang, ký kết bổ thiên khế ước là được rồi. ta không trở ngại ngươi với phá thiên bang người đến hướng. Chớ bị ta nhìn thấy là được. Đây có thể nói là siêu cấp lớn nhượng bộ rồi. An Lâm, ngươi nguyện ý không? Nữ Hoa hỏi. An Lâm kích động gật đầu. Ta nguyện ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục